ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, chương 47, quỷ ảnh không chịu nổi. Sự tình hiện tại lớn rồi. Nói thật, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có đi suy nghĩ làm như thế nào lôi kéo đạo môn cùng minh giáo. Ở hắn sơ bộ trong suy tính, đạo Phật ma tam mạch tranh phong tương đối đã nhiều năm như vậy. Nếu có mình dẫn đầu, mọi người cùng nhau đi đối phó Phật môn, đoạt Tu Di Sơn cùng Đại Hùng Bảo Điện, cùng một chỗ phát tài, chẳng phải sung sướng. Nhưng trên thực tế, tình huống xa xa không phải đơn giản như vậy. Đạo Phật ma tam mạch lập là đạo thống chi tranh. Ngày xưa ba vị tổ sư có thể thành tựu nhân gian chí tôn, thậm chí cuối cùng siêu thoát. Mỗi người bọn họ mở ra đạo thống làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Cho nên đối cái này tam đại thánh địa mà nói, đạo thống chi tranh chính là sinh tử chi tranh. Chỉ có tiến không có lùi. Nhưng là một phương diện khác, đạo thống đối với nhân gian chí tôn loại kia cảnh giới mà nói có lẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu, có thể trợ giúp bọn họ siêu thoát. Nhưng đối với kích toái mệnh tinh trí cường giả mà nói, mặc dù cũng có chỗ hữu dụng, nhưng không có lớn như vậy. Cái này cũng đã trở thành đạo Phật ma tam mạch hòa hoãn điểm. Nói cách khác, trừ phi đạo Phật ma tam mạch bên trong ra một vị nhân gian chí tôn, nếu không bọn họ sẽ không tùy tiện liền phát động diệt môn trận chiến. Bởi vì được không bù mất, không có ý nghĩa. Tương phản, bọn họ trọng điểm ngược lại sẽ đặt ở riêng phần mình chí cường giả trên người. Ngăn cản chí cường giả đột phá nhân gian chí tôn mới là chính đạo. Huống chi, trường tranh đấu này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm. Hoành khóa thượng cổ, cận cổ, còn có đương đại, ba cái đại thời đại xuống tới, đạo Phật ma tam mạch quan hệ cũng càng ngày càng rắc rối phức tạp. Ngược lại tạo thành một cái vòng quan hệ, mọi người ở cái này trong vòng nhỏ có tiết chế lẫn nhau tranh đấu, nhưng lại đồng thời bài xích vòng quan hệ bên ngoài thế lực. Trên giang hồ thì có tương tự thuyết pháp, thập đại võ đạo thánh địa, đạo Phật ma lại bị đơn độc phân chia đi ra. So sánh cái này ba đại cự đầu, mặt khác võ đạo thánh địa, cho dù là tác phong làm việc bá đạo nhất kiếm tông cùng đao tông, đều muốn kém không ít. Cũng liền năm đó thuần dương cung có thể cùng sánh vai. Mà ở trong đó ẩn tính cân nhắc tiêu chuẩn, chính là tông môn bên trong có hay không đi ra một vị nhân gian chí tôn. Thập đại võ đạo thánh địa, trong đó 6 cái đều dựa vào lịch đại tông môn cường giả tích lũy tháng ngày, dựa vào nội tình chậm rãi phát triển, cuối cùng mới thành tựu thánh địa danh tiếng. Thuần Dương Cung thì là đơn thuần nhà giàu mới nổi ra một vị thuần dương đạo tôn, quả thực là dựa vào thực lực bù đắp lên rồi nội tình chênh lệch. Đạo Phật ma tam mạch là đáng sợ hơn, không chỉ có nhân gian chí tôn cường giả như vậy, hơn nữa lịch sử dài lâu nhất, hoành khóa ba cái đại thời đại, nội tình phát triển vô số năm, có thể nói chiếu cố mặt khác thánh địa tất cả ưu điểm. Có dạng này kinh lịch, hơn nữa lịch đại trưởng môn lại không phá sản, thật là nghĩ không nghiêu bức cũng khó khăn. Như vậy vấn đề đến, tất cả mọi người nghiêu bức như vậy, ở không có nhân gian chí tôn tình huống phía dưới ai có thể diệt được ai đây? Vô luận là đạo môn bát cảnh cung, vẫn là Phật môn Tu Di Sơn, lại hoặc là minh giáo thập bát trọng địa ngục, đều có thể xưng sân nhà vô địch, liền xem như bị nhằm vào. Ở cơ sở này bên trên, nếu là không có nhân gian chí tôn loại này tuyệt đối võ lực trấn áp mà nói, diệt tuyệt một phương cơ hồ là không thể nào. Mà có câu nói rất hay, đánh rắn không chết phản bị kỳ hại. Nếu là không diệt đi, chuyện này sau chờ đối phương thở ra hơi, không thoải mái nhưng chính là mình bên này. Cho nên cho tới nay, đạo Phật ma tam mạch đều rất khắc chế, trừ phi có thể bắt lấy một cái hoàn mỹ cơ hội. nếu không phần lớn tình huống phía dưới đều là lấy đánh pháo miệng làm chủ. Đạo Phật cùng ma môn mắng nhau, ma đạo lại quay tới đen Phật môn. Phật môn cũng là đỉnh, nhìn xem ma đạo áp lực chính là một trận ngược gió chuyển vận. Hơn nữa không thể không thừa nhận chính là, rất nhiều người giang hồ cũng liền thích xem loại này đánh pháo miệng bát quái tin tức. Cầu cái vui cười nha, nhưng một phương diện khác loại tình huống này cũng nói, trừ phi có ích lợi thật lớn, hoặc là có niềm tin tuyệt đối, nếu không đạo ma hai mạch là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền bị Trần Khuynh Địch bên này lôi kéo, sau đó mọi người liền tay nắm, thật vui vẻ đi tu Di Sơn tìm Phật môn phiền toái. Như vậy vấn đề đến, có biện pháp nào lôi kéo đạo môn ma môn đây? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch trọng trọng tằng hắng một cái. Việc này trong nội tâm của ta đã có quyết định, nhưng quan hệ trọng đại, ta tạm thời không có ý định tiết lộ. Cái gì đều muốn ta chỉ ra rõ ràng mà nói, còn muốn các ngươi có tác dụng gì? Cho ta trở về chính mình suy nghĩ. Tan họp, cái này bức là không trang được. Trần Khuynh Địch vội vàng để lại một câu nói về sau, liền trực tiếp biến mất ở trong Vạn Thọ Cung, che lấp tin tức chạy tới, chỉ để lại Long Thiên Tứ, Lâm Lão, còn có Đào Hoa Đảo chủ ba người đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Không có cách nào, lại chạy trốn mà nói, mình trưởng giáo uy nghiêm coi như giữ không được. Huống hồ, mình cũng không phải là không có đòn sát thủ nha. Dù sao cũng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Trần Khuynh Địch mặc dù tại loại này cần chỉ số thông minh tính toán bên trên không có thiên phú gì, nhưng là tiểu chủ hắn biết rõ loại chuyện này giao cho ai thích hợp nhất. Có câu nói rất hay, lãnh đạo không cần gì cũng làm, chỉ cần tay cầm sự tình giao cho người thích hợp nhất làm là được rồi. Không sai, tuyệt đối không phải ta không nghĩ ra được rồi. Trần Khuynh Địch một bên ở trong lòng tìm cho mình lý do, một bên lấy ra truyền tin lệnh bài, phi thường thuần thục bấm người nào đó dây. Tuần Châu đạo Cửu Long Thành, Ngô Ân, giải quyết xong trên bàn công vụ về sau, Quỷ Ảnh Thư thư phục phục nằm ở phủ thành chủ chỗ sâu trên giường lớn. Sau đó thật vui vẻ lăn hai vòng, ngay sau đó lại duỗi lưng một cái. Dùng một cái nhất hưởng thụ tư thế đem mình vùi vào trong chăn. Chỉ cảm thấy cả người đều thăng hoa. Giải quyết rồi. Sự thật chứng minh, chỉ cần đồng ý bạo lá gan, không có cái gì hoạt động không đúng, không có cái gì nhiệm vụ là làm không xong. Qua liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ làm việc, Quỷ Ảnh cuối cùng là giải quyết khoảng thời gian này tất cả công vụ. Tiếp xuống chính là nàng vì chính mình hoạch định kỳ nghỉ. Ngày mai sẽ không hề làm gì. Buổi sáng ngủ đến giữa trưa. Sau đó đi Nghiễm Hối Lâu hưởng thụ một bữa ngon ngon cơm trưa. Buổi chiều ở mật thất hào hào tu luyện. Buổi tối lại đi xem kịch kịch. Ngày kia đi Tuần Châu đạo một chút danh lam thắng cảnh du ngoạn một phen. Hun đúc một lần tình cảm. Ấp ủ một chút cảm tình. Coi như là đột phá võ đạo tông sư trước kia tâm tình điều chỉnh suy nghĩ. Một chút còn có chút tiểu kích động đây. Tích tích, Quỷ Ảnh cái này vươn người vẫn chưa xong đây. Tùy tích truyền tin lệnh bài bỗng nhiên chấn động. Trực tiếp từ trong túi chữ vật nhảy ra ngoài. Dọa đến Quỷ Ảnh phần eo vừa dùng lực. Thiếu chút nữa thì cho gãy xương. Đây, nhìn xem hung hăng bắn lửa truyền tin lệnh bài. Quỷ Ảnh yên lặng nuốt nước miếng, trực giác nói cho nàng, lệnh bài này tuyệt đối sẽ không cho nàng mang đến tin tức tốt gì. Chậm rãi tiếp nhận truyền tin lệnh bài, kích thích trận pháp, một lát sau, một đạo quỷ ảnh vừa yêu vừa hận thanh âm quen thuộc liền từ lệnh bài bên trong truyền ra. Nha, Quỷ Ảnh nha tương đương, gần nhất sinh hoạt trôi qua thế nào? Tuần Châu đạo công vụ trước hết đừng làm. Ta chỗ này có một cái nhiệm vụ nặng nề phải giao cho ngươi. Kỳ thật cũng không có gì. Ta gần nhất dự định đi tu Di Sơn kiếm bổn. Ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý. Quỷ Ảnh, mọi người đều biết, Quỷ ảnh ở Trần Khuynh Địch trước mặt vẫn luôn là lấy nam tính hình tượng xuất hiện. Nhưng là bây giờ, theo Trần Khuynh Địch đạo này tin tức truyền đến, quỷ ảnh trong đầu phảng phất có một căn dây cung sập đồng dạng. Tức hồn hển phía dưới, quỷ ảnh thậm chí quên đi ngụy trang thanh âm, trực tiếp liền dùng mình bản âm giọng nữ, hướng về phía truyền tin lệnh bài âm thanh giận dữ hét. Xéo đi, ngươi đánh nhầm, vừa dứt lời, ba, quỷ ảnh không chút lưu tình cúp điện thoại, chỉ để lại Thuần Dương cung bên trong Trần Khuynh Địch một người cầm truyền tin lệnh bài trong gió. Lộn xộn, vừa mới người nói chuyện là ai? Ta vừa mới gọi cho ai? Quỷ ảnh đâu rồi? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.